Chương 1922, bất ngờ phát hiện. Mấy vị trưởng lão cùng đường chủ cũng là rối rít nói theo, dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, đem trước hai chiếc xe tải lớn thủy tinh nổ, đòn nghiêm trọng người điều khiển. Bọn họ mở nhưng là xe tải lớn, mở cũng không phải là đùa giỡn, cái này vạn nhất để cho người điều khiển tỉnh hồn lại tới, muốn ngăn lại xe tải lớn, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Hừ, to gan lớn mật lúc này, kim trưởng lão một tiếng hừ lạnh, từ trong xe tải lớn cầm đầu vào ra. Trừ kim trưởng lão ở ngoài, còn có hai vị võ đạo liên minh công hội người đàn ông trung niên. Xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội cũng dám cản một vị người đàn ông trung niên trong đó, hướng về bốn phía quan sát, lạnh giọng quát lên. Người tới người nào, báo danh ra. Kim trưởng lão mặt đầy bình tĩnh. Mà theo lời của kim trưởng lão vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi theo âm thầm đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, kim trưởng lão con ngươi khẽ híp một cái. Kim trưởng lão, đã lâu không gặp. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm kim trưởng lão, khẽ mỉm cười. Ồ, kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, ta tưởng là ai, nguyên lai là không sợ Minh Bạch Phong Bạch Minh Chủ, cái kia cũng là không tệ rồi, độc lập châu này, không sợ Minh lấy cướp mà sống, chỉ bất quá, cướp võ đạo liên minh công hội đồ vật, Bạch Minh Chủ, sợ là có chút không làm rõ được ti nhờ cha nở dê rồi đi. Thả ngươi cho rắm một bên bắt đầu, chỉ kim trưởng lão, cười lạnh nói, chúng ta trừ cướp, cũng trộm, còn người giả bị đụng, nghiệp vụ nhiều lắm, ngươi biết cái cộng lông. Diệp Hoàn Hoàn, không nói lời nào có thể chết hay không chớ cùng lao già này nói nhảm, cùng tiến lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắt lại. Tam trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, thời gian kéo dài càng dài, đối với bọn họ càng là bất lợi, Minh Chủ lúc trước đã từng nói, muốn trong nháy mắt bắt lại kim trưởng lão vẫn chưa thể chờ kim trưởng lão phục hồi tinh thần lại, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ, trong nháy mắt đem võ đạo liên minh công hội kim trưởng lão còn có hai vị người đàn ông trung niên vây lại. Kim trưởng lão này võ đạo thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng giờ phút này đối mặt hơn 10 người, nơi nào đủ nhìn, nhiều nhất một khắc đồng hồ, kim trưởng lão liền với hai vị người đàn ông trung niên kia. Rồi rít bị đánh bại, trói gô cố sau, bị ném vào bên trong xe gia đình mở vờ tờ đại công cáo thành sau, Diệp Hoàn Hoàn đại trưởng lão, thất tinh, còn có hai vị đường chủ rời đi trước, như nở dê người kha cờ lưu lại thanh lý hiện trường, tuyệt đối không thể lưu lại mảy may chứng cứ. Chờ Diệp Hoàn Hoàn cùng thất tinh đám người lái xe sau khi xe gia đình mở vờ tờ rời đi, còn lại tam trưởng lão, bắt đầu, còn có tứ trưởng lão cùng đám người ngũ trưởng lão. Nhanh chóng đem hiện trường quét dọn sạch sẽ. Bắt đầu tiến lên, leo lên xe tải lớn, nhìn lấy đầy xe tài nguyên, nhất thời mắt nổ đồng đóm, con bà nó, các ngươi mau lại đây nhìn một chút nghe tiếng, tam trưởng lão chạy nhanh nhất, khi nhìn thấy từng xe kia tài nguyên sau, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Chứ có số lớn hoàng kim ở ngoài, còn rất nhiều thuốc chân quý, có tiền cũng mua không được. Tam trưởng lão, trong xe còn có người bỗng nhiên, một vị đường chủ mở miệng hô. Ồ, tam trưởng lão cùng bắt đầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Đem thứ ba chiếc xe sau khi mở ra, tam trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng nữ nhân bị trói gô cố vào giờ phút này, bắt đầu một mặt mộng bức, mẹ, tại sao là ngươi cái gì nghe bắt đầu lời ấy, tam trưởng lão thần sắc càng thêm kinh ngạc, bắt đầu, đó là mẹ của ngươi là mẹ ta a bắt đầu gật đầu liên tục. Vậy ngươi còn không mau nhanh giúp mẹ của ngươi mở trói nhị trưởng lão nói.